Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 61, cơm chiên trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước, phía Nam xảy ra nạn dịch châu chấu, khu vực bị ảnh hưởng cũng là 4 quận đó. Châu chấu bay qua, ruộng lúa bị tàn phá, dân chúng mất mùa, nhiều người chết đói lùi về 2 năm trước nữa. Dịch hạch vẫn bùng phát ở 4 quận đó, người chết vì bệnh rất nhiều. Sau đó Thái Y Viện cùng các danh y khắp cả nước dốc sức nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh dịch hạch. Nhìn những ghi chép dày đặc trước mặt, Lạc Thanh Hàn cau mày. Dường như cứ cách vài năm, 4 quận đó lại hứng chịu một thiên tai. Do cách một khoảng thời gian, lại thêm những nơi khác cũng thỉnh thoảng xảy ra thiên tai nhân hòa, nên không ai để tâm đến những chuyện này, nghĩ rằng chúng chỉ là thiên tai bình thường mà thôi. Nhưng khi nghe lời nhắc nhở của Tiêu Lương Đệ, Lạc Thanh Hàn mơ hồ cảm thấy phong thủy của 4 quận này thật sự có vấn đề. Trước đây, hắn chưa từng tin mấy chuyện thần đạo này, nhưng Tiêu Lương Đệ liên tục dùng thực tế làm hắn phải thừa nhận, trên đời này quả thực có một số chuyện không thể giải thích bằng lẽ thường. Lạc Thanh Hàn đóng hồ sơ lại, trong lòng đã có quyết định. Khi hắn bước ra khỏi cung Minh Quang, trời đã tối. Lúc này, Thường Công Công tiến lên hành lễ, cung kính nói. Thái tử Điện Hạ, Đoạn Thái Y từ phủ tướng quân trở về, nói tính mạng tướng quân phu nhân và Ngũ tiểu thư đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục. Lạc Thanh Hàn điềm nhiên đáp, Thường Công Công lại nói, Trung Võ tướng quân bảo nô tài truyền lời cảm tạ với người, ngài ấy nói phủ tướng quân nợ người hai mạng, nếu sau này có chỗ cần dùng ngài ấy, chỉ cần ngươi nói một lời, dù lên núi đao xuống biển lửa, ngài ấy cũng không chối từ. Người trong nhà họ có hỏi chuyện của Tiêu Lương Đệ không? Thường Công Công lắc đầu, chưa từng nhắc đến. Lạc Thanh Hàn không nói gì nữa, đi về phía điện Thanh Ca. Thường Công Công và cung nữ thái giám nhanh chóng theo sau. Theo ước định, Tiêu Hề Hề xắn tay áo, đích thân xuống bếp chiên cơm. Cơm còn dư từ bữa trưa, loại cơm này chiên lên càng ngon. Trứng do gà mái ở hậu viện đẻ, trứng gà ta chính gốc, lòng đỏ trứng vàng tươi. Nàng biết khẩu vị của thái tử khá thanh đạm, nàng cố ý không cho ớt vào phần cơm của hắn. Ngoài cơm chiên trứng, nàng làm nộm dưa chuột, xào cải xanh, nấu một nồi canh bí. Khả năng nấu ăn của nàng có hạn, chỉ có thể làm vài món ăn đơn giản. Bảo Cầm ở bên cạnh giúp đỡ, nàng cẩn thận nhắc nhở, cho thái tử điện hạ ăn chay như vậy, có phải không ổn lắm không? Ít nhất cũng phải có hai món thịt mới được nhỉ? Tiêu Hề Hề xòe tay. Nhưng ta không biết nấu. Bảo Cầm xung phong, nô tì có thể. Tiêu Hề Hề không hề do dự lùi sang bên, giao vị trí đầu bếp cho nàng. Bảo Cầm nhanh tay nấu thêm 3 món nữa. Các món ăn lần lượt được bưng lên bàn. Lần đầu tiên Lạc Thanh Hàn ăn thử cơm chiên trứng, phát hiện chỉ dùng trứng xào ra mà thôi, không có gì đặc biệt. Hắn cũng ăn thử dưa chuột và rau xào, mùi vị cũng không tồi. Hắn mặt không biểu tình ăn xong cơm chiên trứng, nhân tiện còn ăn rất nhiều rau xào và dưa chuột, cuối cùng còn không quên ăn thêm một bát canh bí. Còn 3 món thịt, hắn hầu như không động đũa. Cuối cùng, tất cả thịt rau đều vào bụng của Tiêu Hề Hề. Nàng ăn no nê, sờ bụng nói, Bảo Cầm tay nghề quá giỏi. Lạc Thanh Hàn nghĩ thầm, nếu sau này ăn ngán sơn hào hải vị, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm nhà tự nấu như vậy cũng tốt. Cách chương.